Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 45, siêu cấp luật sư trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá nữ sinh trống rỗng, Luật Hạo Thiên vẻ mặt tối tăm, vừa rồi trợ thủ nói cho anh Tiết San San đã làm thủ tục nghỉ học canh tìm cô một đêm. Cô cư nhiên làm thủ tục nghỉ học, cô không bao giờ trở lại trường học, không muốn gặp mặt anh nữa sao? Hai tay nắm chặt, trong mắt tối sầm lại. Đi vào phòng ngủ, trên giường rõ ràng có áo sơ mi của nam nhân, còn có quần bò. Chỉ một thoáng, một cỗ tức giận liền nổi dậy. Nam nhân kia, anh cúi đầu hỏi, là ai? Trợ thủ vội trả lời. Người mang Tiết tiểu thử đi sao? Nga, hình như là nhị công tử của Giang gia. Giang gia, anh trong mắt hàn quang phụt ra, cậu ta quả nhiên không chịu an phận, là muốn khiêu khích anh sao? Tốt, anh sẽ phịnh bồi cậu ta. Chấm, rời khỏi ký túc xá, anh cùng Tư Tư đi ăn cơm. Trong gian phòng, anh mỉm cười nói. Tư Tư, anh giao cho em làm việc, em làm tốt không? Nga, Lâm Tư Tư do dự một chút, khó xử nói. Cha căn bản không cho em đến thư phòng của ông ấy, em không biết lấy được tài liệu kia. Anh nhíu mày, thấp giọng nói thầm. Để ý như vậy, ngay cả con gái cũng đề phòng. Anh nói cái gì? Không có gì, anh cười cười. Vậy em có thể thừa dịp lúc ông ấy không có trong phòng thì vụng trộm đi vào. Như vậy, thật không tốt, cô khó xử nói. Chúng ta vì sao phải lén lút như vậy? Anh Hạo Thiên, anh trực tiếp cùng cha nói chuyện là được rồi. Nhà đầu ngốc, anh muốn làm cho lão gia bất ngờ, chuyện này nếu làm tốt ông ấy nhất định sẽ rất vui, chuyện của chúng ta, lão gia sẽ không phản đối nữa. Lady, anh xảo trá thật, Luật Hạo Thiên hướng dẫn từng bước khuyên bảo, Tư Tư rốt cục cố lấy dũng khí, cắn răng nói. Được, em thử xem, nhất định phải thành công, không thể thất bại. Anh nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô ôn nhu nói. Nếu bị lão gia phát hiện, em trăm ngàn lần không thể đem mọi việc nói cho ông ấy biết. Vì sao? Được rồi, em đã nói là sẽ làm được. Được Tư Tư, em thật sự là em gái tốt của anh. Anh nở nụ cười, cười đến dị thường yêu dã mà huyến lệ. Sáng sớm, Tiết San San mang 30 vạn đến chỗ luật sư truyền thuyết kia. Ngày hôm qua cô khó khăn mới đuổi được Giang Hằng Vũ đi, nhưng biệt thự cao cấp kia cô thật sự ở không quen, căn phòng lớn làm cho cô có cảm giác không an toàn, ép buộc đến đã khuya mới ngủ, buổi sáng thức dậy cảm thấy rất mệt. Nhưng nhớ tới nhiệm vụ của mình, cô tinh thần liền phấn chấn gấp trăm lần. Mắt nhìn cổng nhà luật sư được làm xa hoa, kích động rồi đi vào. Xin chào, tôi tìm Giang luật sư. Cô đứng ở trước chỗ phục vụ lễ phép nói. Cô có hẹn trước không? Người phục vụ thấy cô một thân mộc mạc cho rằng, khinh thường hỏi. Không có, không hẹn trước, không thể đi vào. Kia, cô cũng không thể gọi điện thoại nói cho người ấy một tiếng. Ha, cô ta khóe miệng mang theo cười lạnh. Không thể, chờ cô hẹn trước rồi lại đến. Tiết San San kìm nén tức giận, vậy phiền cô cho tôi số của người ấy, tôi sẽ tự gọi. Cô ta cười khẩy nói, cô cho mình là ai? Số điện thoại của Giang luật sư có thể tùy tiện cho người khác sao? Giang luật sư của chúng tôi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, làm sao có thời gian rỗi quản chuyện của cô? Cô vẫn nên đi mau, đừng ở chỗ này làm mất mặt chúng tôi. Tiết San San giận dữ, người mất mặt xấu hổ chỉ sợ là cô, làm phục vụ như cô, đối đãi khách hàng không có lễ phép, ông chủ của các cô mướn người như vậy, thật sự là sai lầm lớn nhất của hắn ta. Chấm, cô, nữ viên chức tức giận đến ánh mắt bốc lửa, thở hồng hộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đừng ở trong này nói hưu nói vượn, tôi nói cho cô, Giang tiên sinh là sẽ không gặp cô. Cô mau cút nhanh cho tôi, hai người tranh chấp chỉ nghe một giọng trầm tao nhã của một người đàn ông. Như thế nào ầm ĩ như vậy? Nữ viên trước kia nghe vậy vẻ mặt kích động chỉ vào Tiết San San. Giang luật sư, vị tiểu thư này nhất định phải gặp ngài, nhưng cô ta không có hẹn trước, tôi không cho phép cô ta đi vào, cô ta liền lớn tiếng. Tiết San San ngẩn ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ dáng người thon dài, nhã nhặn như người cổ đại bình thường, mắt phượng hẹp dài, tề mi xinh đẹp, cả người thoạt nhìn tựa như một bộ sơn thủy họa bàn, bình tĩnh thong dong. Đây là trong truyền thuyết có thể đem đen nói thành trắng, có thể đem người chết nói sống, có thể đem thiết án phản cung luật chính kỳ tài Giang Trục Thủy sao? Cô thật sự rất khó tưởng tượng, bởi vì hắn thấy thế nào cũng không như là cái nghiêm cần cơ biến, khéo lưỡi như hoàng siêu cấp lớn luật sư. Giang Trục Thủy ngón trỏ đánh mặt bàn, nhìn nữ viên trước kia. Người lớn tiếng, thật là vị tiểu thư kia sao? Nhưng tôi như thế nào chỉ nghe thấy cô ở đây nói lớn. Nữ viên trước sợ tới mức mặt như màu đất, việc xua tay nói. Không, Giang tiên sinh, tôi chỉ là cùng cô ta tranh luận. Những lời nói vừa rồi của tiểu thư này tôi đều đã nghe được, xác thực thuê người như cô thật sự là sai lầm. Cô mau đến chỗ tài vụ nhận tháng lương này đi. Nữ viên trước sợ tới mức chân đều nhuyễn, thất kinh khẩn cầu. Không cần, Giang tiên sinh, van cầu anh không cần đuổi việc tôi. Tôi làm không tốt, tôi về sau nhất định sẽ sửa. Không cần, chờ cô sửa rồi về nhận lại. Hắn thản nhiên nói, quay đầu nhìn Tiết San San liếc mắt một cái. Cô muốn tìm tôi, là, San San hoàn toàn lời lẽ mạnh mẽ làm chấn động, thành thành thật thật trả lời vấn đề của hắn. Đi theo tôi, hắn nói xong đi vào thang máy, thấy cô còn ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động hô. Cô còn không tiến vào, Nga, cô thế này mới phục hồi tinh thần lại, vọt vào thang máy. Cô thật kích động, hắn gọi cô, hắn sẽ tiếp nhận án từ của cô sao? Hắn ta sẽ giúp cô lật lại bản án sao? Cách chương.